Chương 1189, Liệt Hỏa Cực Hiên. Đệ nhị cự đại sa xà. Cũng có thể phu phẩm cấp, địa cấp bột đẳng cấp, 235 lượng máu, 64.000000 vật lý công kích lực, 62.000700000 ma pháp công kích lực, 6.000068.000 lực phòng ngự vật lý, 450.000 phòng ngự ma pháp lực, 560.000 kỹ năng, hỏa diễm nộ tập kích, nộ diễm bắn liên tục, cái đuôi lớn càn quét, liệt hỏa cực khiên bột giới thiệu, cũng có thể phù, do bở tạ bãi cỏ trùng xa la mạn xà đầu mục, vốn chỉ là cung xì nổ các quý tộc thưởng thức cự tích, đơn giản là bị ma tộc hỏa hệ nguyên tố ăn mòn mà sẽ ra biến. Dị, trở thành thị sát thành tính ma vật ngâm nước ảm, thư nó tinh thông hỏa hệ nguyên tố ma pháp, cũng dẫn dắt chính mình bộ chúng vận dụng cái này tà ác ma pháp đem chu vi mảng lớn thảm thực vật đốt quách cho rồi, đưa tới rõ bờ tạ địa khu xuất hiện mảng lớn hoang vu sát địa không hề nghi ngờ. Trước mặt cái này cự đại sa la mạn xà ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ nó là vật ma đồi công bột tiểu tĩnh lúc này đã triệu hoán ra băng phong thiên mã, cười một cái nói, ca ca, ta tới gánh ta nhướng mày. Ta minh bạch tiểu tĩnh ý tưởng, băng phong thiên mã nhìn bề ngoài chỉ là một đầu tọa kỵ, mà trên thực tế chẳng những gia tăng rồi tiểu tĩnh rất lớn trưởng khống lực, đồng thời còn ẩn hàm tăng lên tiểu tĩnh thủy hệ thuộc tính, kể từ đó. Đối với hỏa nguyên tố công kích kháng tính cũng liền tăng lên thật nhiều bất quá, nàng kém bột cấp bậc nhiều lắm, tất nhiên là sẽ có áp chế ta cũng không có quét bạn gái mình hứng thú, nếu nàng muốn gánh, vậy hãy để cho nàng thử xem vì vậy, ta lui về sau một. Bước tiểu tĩnh nhìn thấy tình huống này, xinh đẹp tuyệt trần vi vi nhất thiêu, lập tức thúc ngựa xông lên phía trước cự đại xa xà. Cũng có thể phu là tính nết bạo ngược chủ động công kích quái, chứng kiến tiểu tĩnh tiến lên. Nhao nhao muốn thử vọt tới, mì hệ NG ham mở, hướng phía tiểu tĩnh liền văng một khẩu nóng rực hỏa diễm cây cột hỏa diễm nộ tập kích tiểu tĩnh phát huy trọn vẹn một cao thủ đặc hưu gan dạ sáng suốt, không tránh không né, chỉ là nâng tay lên cánh tay ném cho đối phương một cái khiêu khích, sâu hơn cửu hận, kết quả chính mình lập tức bị đốt rủi 72 vạn điểm huyết hoàn hảo là ngồi cơi trạng thái, điểm ấy tổn. Hại huyết chỉ tương đương với tiểu tĩnh trước mặt tổng lượng máu 1/3 quẹo vào nhưng là... Ta như cũ cực kỳ lo lắng, đây chỉ là bột thức mở đầu mà thôi. Một ngày bột kích phát đại chiêu, tiểu tĩnh gánh nổi sao đang ở ta mơ màng thời khắc, cự đại xa xà. Cũng có thể phu công kích tới, đầu này hung bạo đại tích dịch lần nữa há hốc miệng ra, lần nữa rửa theo tiểu tĩnh thả ra hỏa diễm. Cái này một lớp, là vì hung ác tứ liên phun nộ diễm bắn liên tục thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, ở nơi này hỏa diễm gần va chạm vào tiểu tĩnh thân thể thời điểm. Ngoài ý muốn nảy sinh, tiểu tĩnh trên người nhanh ngưng tụ một tầng thủy sắc màng bảo hộ, bao trùm ở nàng thân thể, thủy sắc tinh vân nít nạm vào giờ khắc này không thể giả được len ken gợi ý. Của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng băng phong lực kỹ năng, 15 giây bên trong, tất cả công kích kỹ năng đem chuyển hóa thành thủy thuộc tính công kích, lại ở 2 phút bên trong tự thân thủy thuộc tính tăng lên trên diện rộng vì vậy, cái này tứ đoạn hỏa diễm bắn liên tục đánh vào tiểu tĩnh trên người thời điểm. Cư nhiên xuất hiện làm người ta khó tin hiệu quả 1499-23-1874-78-2205-92 bạo kích 5029-92 ta xem có chút nghẹn họng nhìn chân chối, ta dựa vào, đây là giảm miễn bao. Nhiều hỏa hệ kỹ năng công kích ra tiểu tĩnh lúc này đã sắp đột tới sát đối phương trước người, trong tay vinh quang thánh kỵ sĩ chiến kích tiếp nước quang liễm diễm, chiến kích trên dưới tung bay. Liên tục đánh ra thần thánh một kích thánh quang chặt chém 1484-583-1585-884 ta ít dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu tinh dù sao so với đối phương kém 40 cấp, cư nhiên có thể đánh ra cao như vậy thương tổn chữa số. Đây hoàn toàn là thuộc tính tương khắc cá ta đột nhiên ý thức được, thánh chiến thời kỳ. Sắp xảy ra, đó chính là nguyên tố thời kỳ, phải biết rằng trước kia trang bị cũng tốt, kỹ năng cũng được. Tăng lên chỉ là ngoạn gia đơn hạng thuộc tính phòng ngự, mà băng phong lực tăng lên tiểu tĩnh thủy thuộc tính, chẳng khác gì là lập tức bỏ thêm hai cái thuộc tính phòng ngự, một cái thủy hệ, một cái hỏa hệ song trọng giảm miễn chỉ bất quá, kể từ đó cũng có một cái trọng đại khuyết điểm, đó chính là giờ khắc này nếu như bột đột nhiên cho tiểu tĩnh tới một người thổ hệ đại chiêu, tiểu tĩnh biết ăn không tiêu bất quá, loại tình huống này là thuộc về người tiên. Dù sao trước mặt xa la mạn xà còn không có cao cấp như vậy kỹ năng, nếu có, nó cũng sẽ không là thông thường địa cấp bột đầu này to lớn xa la mạn xà cũng rất thú vị, bị tiểu tĩnh gần người sau đó lập tức biến hóa chiêu thức, chính mình cái kia thô trọng đuôi to hướng phía Tiểu Tĩnh trên người bỗng nhiên đảo qua, sử dụng trưởng thấy nhất chiêu cái đuôi lớn càn quét Tiểu Tĩnh, mặc dù không may mắn được quét liên tiếp lui về phía sau, nhưng là lượng máu chỉ rất 49 vạn, cũng không chí mạng, ta đây mới yên tâm xuống tới, nhanh vọt tới, cùng Tiểu Tĩnh cùng nhau trùng kích trước mặt bột. Chỉ là, tuy là Tiểu Tĩnh kỹ năng thương tổn tăng lên rất nhiều, mà là bởi ta và Tiểu Tĩnh trong lúc đó có 15 cấp chênh lệch đẳng cấp, cho nên ta công kích vẫn là không có khống chế được hỏa hầu, rất nhanh thì đoạt đi rồi Tiểu Tĩnh cửu hận, mà Tiểu Tĩnh cũng không tỏ ra yếu kém, thừa dịp cùng ta giao thoa trong nháy mắt, hung hăng ngắt cái mông của ta một bả, kết quả đau ta kèm chút rút gân. Mẹ kiếp, tiểu nha đầu, ngươi thu phục thiên mã tinh chi phía sau đưa cho ngươi cái kia một ngăn hồ sơ thuộc tính, ngươi tuyệt đối là thêm ở tại trong sức mạnh. Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười nói, ca ca thúi, ngươi biết nhiều lắm, ô hô, đau chết ta vậy, xương sao không thêm ở thể chất cơ chứ, như vậy chẳng những là thép tấm muội, hơn nữa còn là bạo huyết muội. Tiểu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, ca ca thúi, ngươi nghĩ nói tuyệt đối không phải bạo huyết. Nhất định là một cái ịt mở đáng từ ta gian trá vô cùng nở nụ cười, ha ha, chính ngươi lĩnh ngộ bất quá. Vừa dứt lời, ta đã bị trước mặt bột một cái vẫy đuôi đánh bay ra ngoài thật xa, lượng máu cũng rất 30 vạn, xem ra người này trong công kích cũng thêm nhất định phá vỡ thuộc tính sau đó, thằng nhãi này thật không theo ta hàng hồ. Trước khai tấm kia tràn đầy mùi máu tanh hôi miệng, luyện liên phun ra khỏi 5 câu ngọn lửa hỏa diễm nộ tập kích, nộ diễm bắn liên tục 4095-99 bạo kích, 2499-52 bạo kích, 2924 bạo kích, 3495-90 bạo kích, 4209-52. Lần này, liền băng vũ vô ưu đều cười đến cười run rẩy hết cả người, ha ha ha, ca ca ngươi nhân phẩm quá phế đi, cư nhiên bị phát ra 4 cái pháp bạo, quả thực, ta đây vận khí quả thực không lớn. Bởi vì coi như là bột lại nghịch thiên, chỉ cần không phải trung cực bột, cơ hồ là không có khả năng dùng ma pháp kỹ năng đánh ra bạo kích, bởi vì đây tuyệt đối là MBA, nhưng là hôm nay chuyện tốt như vậy lại bị ta đuổi kịp. Băng vũ vô ưu cười đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ, mà ta ở lần nữa thúc ngựa tiến lên, một cái huyễn long quyền đả đi qua, trực tiếp ngăn lại người này kỹ năng, ngươi đại gia để cho ngươi không thành thật bị huyễn long quyền cấm đoạn, cự đại xa xà cũng có thể phu quả thực đàng hoàng rất nhiều, bắt đầu dùng đầu liều mạng va chạm ta, chỉ tiếc, loại này công kích không có bất kỳ đá mạ ỉn dệ ả sơ, đánh vào trên người của ta bất quá mấy vạn điểm công kích mà thôi, bất quá, người này cũng chỉ là đàng hoàng mấy giây, sau đó hồi phục lại nó tiếp tục tệ hại hơn đối với ta tiến hành rồi mãnh công, những thứ này đều là ta có thể nhịn, bởi vì nó công kích coi như là đánh ra một kích chí mạng, cũng bất quá chỉ là phá hủy ta mấy trăm ngàn huyết. Đối với ngồi cơi xuống ta cũng không thể tạo thành tổn thương chí mạng để cho ta không nhịn được là, khi nó lượng máu giảm xuống đến chỉ còn lại có 40% thời điểm, nó cư nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một cái lửa đỏ cái khiên hình màng bảo hộ bao trùm ở thân thể mình len ken gợi ý của hệ thống, cự đại xa xà. Cũng có thể phu sử dụng liệt hỏa cức khiên kỹ năng, chịu đến vật lý công kích về sau sẽ đem 20% công kích thương tổn chuyển hóa thành hỏa thuộc tính công kích trả lại cho đối thủ, hiệu quả duy trì liên tục đến nó tử vong mới thôi. Mà giờ khắc này, Tiểu Tĩnh chiến kích không có dừng, một kích thánh quang chặt chém rơi vào trên người của nó, kết quả một giây sau, Tiểu Tĩnh trên người đã dấy lên một tầng hỏa quang, lượng máu không tự chủ được rất 18 vạn điểm. Ta ý thức được sự tình có chút phiền phức, lập tức nói, bảo vệ gã mạnh mẽ phát ra, băng băng bắt đầu không gián đoạn sữa huyết, không muốn suy nghĩ chỉ rũ tràn ra băng vũ vô ưu ngầm hiểu, cơ múa lên ở trong tay thánh linh thập tự giá, tụ tinh hội thần bắt đầu cho chúng ta tăng máu, sau đó ta và Tiểu Tĩnh đều có chút đại rủi ro, ta bản thân hỏa hệ giảm tổn thương thuộc tính cơ hồ là linh, cộng thêm công kích đối với mục tiêu tạo thành thương tổn lại cao, cho nên bây giờ trên cơ bản không dám dùng thần long thánh tài, bởi vì chỉ là lưu tinh liên kích đoạn thứ nhất xuống phía dưới để ta tổn thất 7 vạn lượng máu. Nếu như một cái thần long thánh tài 10 đoạn công kích đánh tiếp, ta có không có mạng sống xuống phía dưới còn khó nói đâu. Mà Tiểu Tĩnh cũng có chút vào đầu, bởi vì nàng băng phong lực si đi thời gian là 5 phút đồng hồ, nhưng này kỹ năng lại chỉ có thể để thăng 2 phút thủy thuộc tính, cho nên trong lúc nhất thời khổ không thể tả, duy nhất tương đối hạnh phúc chính là bảo bối cùng băng vũ vô ưu. Băng vũ vô ưu chỉ cần cho chúng ta bổ huyết, mà bảo bối là pháp hệ tinh linh, vật lý bắn ngược cùng với nàng một mao tiền quan hệ đều một hữu bất quá, kỹ năng này phóng thích xong, không có nghĩa là trước mặt bột biết phúc hậu một điểm, thằng nhãi này ở lượng máu còn dư lại 30% thời điểm, cư nhiên rất tốt bụng nghĩ nổ tung, kỹ năng ngâm sướng độ cùng tỷ lệ bạo kích tăng lên 50%. Lúc này, chiến thuật của chúng ta chỉ có thể phát sinh cải biến, điểm danh bột phi thường độc ác, cứu hận một mạch khóa tiểu. Tĩnh, lấy tiểu tĩnh trước mắt đẳng cấp phi thường chịu chèn ép bởi vì giờ khắc này bột chẳng những là phóng thích độ cực nhanh, một kích chí mạng là tiếp nhị liên tam ở tiểu tĩnh trên người nổ bể ra ta nhất thời nổi giận. Em gái ngươi bột, ngươi nha xưng sao như thế vô liêm sỉ, một câu nói này đem mở mở nhóm đều cho cười, bất quá cười thuộc về cười. Ta cũng ở đây nhất khắc bất đắc dĩ cải biến chiến thuật, dùng là thật dùng phương thức đối kháng bắt đầu trước mặt cái này đối với tiểu tinh cuồng. Dại khó sửa đổi bộ tới.